Chương 199, quả tẩu 13. Nhìn thấy hắn thảm như vậy, Sở Vân Lê an tâm, hiếu kỳ hỏi, đây là thế nào? Đại phu thở dài, không biết hắn ăn cái gì, thượng thổ hạ tả đã nửa tháng, lao phu học nghệ không tinh, các ngươi vẫn là mời cao minh khác. Ở trước đó, trước tiên đem này nửa tháng dược phí đưa cho ta đi. Nhưng là ta không có quan hệ gì với hắn. Sở Vân Lê buông tay, ta cu nở dê không muốn làm khó ngươi, như vậy dâu riêng người. Dù ai trên người cu nở dê sẽ không giúp kẻ không quen biết trả tiền thuốc men đi. Đại phu một mặt ngộng, ánh mắt mờ mịt, gấp, nhưng là hắn nói ngươi là hắn tẩu tẩu, ta mới khiến cho người đem hắn nhấc tới nhà, hiện ta y bo nở họ còn ở bên ngoài chờ giao bạc đâu. Lý nhị phu nhân, Lâm Lập Hạ rốt cuộc lên tiếng, xem ở chúng ta đã từng là người một nhà tình phân bên trên, ngươi có thể hay không giúp ta thanh toán dược phí lại tìm người đem ta đưa về Lâm Thành, vô cùng cảm kích. Đều như vậy, còn ánh mắt liễm diễm đánh giá nàng, ám chỉ ý vị có phần chân. Vốn dĩ hắn còn không có sinh bệnh lúc trang điểm một chút thoạt nhìn còn dạng chó hình người, nhưng là bây giờ, chỉ cảm thấy cay con mắt. Không thể. Sở Vân Lê ngôn từ cự tuyệt, nhìn về phía Lao Đại Phu. Đại Phu này trên quần áo còn có miếng vá, thoạt nhìn cũng không giàu có. Lúc này nghe vậy, ánh mắt đều ảm đạm xuống, nhìn Lâm Lập Hạ một mặt thất vọng. Ngươi biết ta giúp ngươi nấu dược đều là tự mình đi núi bên trên hái trở về, lại dưỡng ngươi nửa tháng, lúc trước nhìn thấy ngươi tự mình ngã xuống đất ngất đi, lão phu một mảnh hảo tâm cứu được ngươi trở về. Không cầu ngươi nhớ rõ ân tình của ta, không nghĩ tới ngươi thế mà lừa gạt tại ta. Ngươi biết ta vội vã cầm bạc trở về cho những hải tử kia mua lương thực vào nồi, phàm là có một chút biện pháp, ta cu nở dê sẽ không như thế bức ngươi. Nói xong thở dài một tiếng. Xoay người muốn đi ra cửa, lại bị đại môn bên ngoài hai cái tráng hán ngăn lại, chúng ta tiền công đâu lão già chết tiệt ngươi nếu là không cầm. Sở Vân Lê lên tiếng, còn thỉnh dừng bước. Đại phu xoay người lại, phu nhân còn có việc. Bên cạnh Lâm Lập Hạ một mặt chờ mong, Sở Vân Lê nhìn chỉ cảm thấy phiền chán, phất phất tay nói, bắt hắn cho ta ném ra bên ngoài. Lập tức liền có người hầu tới đem hắn dơ lên ném ra đại môn, lúc sau đại môn đóng lại. Sở Vân Lê mới nhìn hướng có chút bối rối đại phu, vừa rồi nghe ngươi nói, vội vã cầm bạc mua lương thực trở về cho hải tử ăn, đây là có chuyện gì a? Ta nhặt được mấy cái trên người có tật hải tử nuôi, nhưng là đại phu thở dài một tiếng, càng thêm nghèo khó, cơ hồ muốn đói bụng, là lao phu có lỗi với bọn họ. Sở Vân Lê đề nghị, đều nói ngày đi một thiện, ta đi theo ngươi đi xem một chút đi. Nàng không có đi gọi Lý Thiếu An, đối người bên cạnh phân phó một câu. Lúc sau mang theo lão đại phu lên xe ngựa, cửa ra vào Lâm Lập Hạ bị kia nếu không tới Tạ Ngân hai người đánh một trận, còn cuộn tròn nằm dạp trên mặt đất dậy không nổi, toàn thân đều là dấu chân. Nàng không để ý, xe ngựa một đường ra khỏi thành. Ra khỏi thành không lâu sau, xe ngựa chuyển lên một đầu đường nhỏ, rất nhanh tới một cái thôn bên trong, ngay tại đầu thôn phòng bên trong, lão đại phu mở cửa, ba gian trong phòng, to to nhỏ nhỏ bảy mười mấy tấm giường. Phía trên hải tử dù là tứ chi kiện toàn cũng đầy mặt tái nhợt, vừa nhìn liền bệnh không nhẹ. Đại phu để dương thuốc xuống, liền có hải tử quẻ chân cho hắn đưa lên một bát nước, cu nở dê thuận tiện cho Sở Vân Lê bưng một bát, chén kia thượng còn có cái lỗ hổng. Sở Vân Lê thận trọng tiếp nhận nói cảm ơn. Lão đại phu thấy nàng cũng không có ghét bỏ những hải tử này ý tứ, có chút mong đợi nói, phu nhân nếu là có lòng, giúp chúng ta mua chút lương thực là được, lão phu đại những hải tử này. Cho ngài nói lời cảm tạ. Nhìn trước mặt tình hình, những hài tử này hơn phân nửa đều là trên người có tật, gầy yếu không chịu nổi, ánh mắt tạm đạm, bên trong không nhìn thấy đối với cuộc sống hy vọng. Lão đại phu lại nói, ngay từ đầu ta nhặt được hai cái chân bị đánh gãy ném ra tới, lúc sau thật nhiều người tiên thiên không đủ hài tử liền đưa đến nhà của ta bên ngoài, rốt cuộc là một cái mạng, ta liền nuôi, ai biết càng là về sau. Trên cơ bản hàng năm ta đều có thể trên mặt hai ba cái hải tử. Liên thành bây giờ như vậy lớn một chút còn có thể giúp ta phơi dược liệu. Sở Vân Lê nghe xong, vừa vặn lúc trước nàng theo Lâm Lập Hạ nơi nào vơ vét đến bạc còn không có tiêu xài. Trước khi đến nàng liền đem những ngân phiếu kia đều mang tới, chừng 100 lượng, kỳ thật cũng không thể cho quá nhiều. Bạc nhiều đối bọn hắn tới nói là họa không phải phúc. Nàng đem một thỏi bạc để vào lão đại phu tay bên trong, những này thu. Suy nghĩ một chút nói, muốn hay không giúp ngươi mở tiểu y y quán, tốt nhất đằng sau mang theo hậu viện, đến lúc đó những hải tử này đều chuyển tới. Lại cho hắn hai cái đơn thuốc, tỉ như đông thương cao loại hình, nuôi sống những hải tử này không thành vấn đề. Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá, cho bao nhiêu bạc đều có hoa xong ngày đó. Lão đại phu một mặt chờ mong, nhưng lại có chút luống cuống, chúng ta có thể hay không quá phận sẽ không? Sở Vân Lê cười, ngài có thiện tâm, ta QNZ có. Đợi nàng một lần nữa lúc vào thành, đã là buổi chiều, Lâm Lập Hạ thế mà còn tại cửa ra vào cuộn tròn. Sở Vân Lê vốn dĩ không nghĩ để ý tới, nhưng là hắn như vậy tại cửa ra vào giả chết, thực sự khó coi. Nàng đi tới, đá một chút hắn lưng, chết chưa thật lâu, mới nghe được hắn suy yếu thanh âm, tẩu tẩu, ta toàn thân đau không dậy được thân. Dậy không nổi thân Sở Vân Lê hiếu kỳ, lúc trước ngươi nhật tử không phải trôi qua rất tốt sao làm thành này phó nghèo túng bộ dáng ta bạc bị tả cờ trộm. Lâm Lập Hạ mặt ghé vào cánh tay bên trên, thanh âm dầu dĩ, sau đó tìm bạn bè ở nhờ, ai biết hắn ghen ghét ta tài học, đi trường thi buổi sáng hôm đó, ta tiêu chảy, thượng thổ hạ tả, đi đường cũng không được. Không ai qua nờ ta ngất tới. Chờ tỉnh nữa đến, người đã ở ngoài thành, bị kia lão đại phu cứu được. Đó chính là cái lang băm. Hắn ngữ khí tức giận, như vậy nhiều mặt trời lặn đem ta chữa khỏi không nói, còn càng ngày càng nghiêm trọng. Nhìn hắn nói chuyện trật tự rõ ràng, thanh âm mặc dù suy yếu, cu nở dê không có được quãng. Sở Vân Lê cười lạnh, lão đại phu nếu là học nghệ không tinh, ngươi chết sớm. Cúp nhanh lên nếu là đến buổi tối ngươi vẫn còn, ta khẳng định làm cho người ta đem ngươi ném đến thành bên ngoài đi đốt sói. Lâm Lập Hạ nghe được nàng như vậy ngoan lệ ngữ khí, rốt cuộc ngẩng đầu, ngươi thật không thể giúp ta một lần sao tại này nguyên thành, người ta quen biết chỉ có ngươi, về sau khẳng định sẽ báo đáp. Sở Vân Lê cười lạnh, trước đó vài ngày ta gặp ngươi đông như trời hội, nhận biết nhiều người như vậy, còn có chi phủ nhà thiếu gia đều lên cửa. Như thế nào chỉ còn lại có ta một người, tay người ta giữa ngón tay tùy tiện lộ một chút, cu nở dê đầy đủ ngươi hồi hương. Một cái tú tài hốn đến như ngươi loại này phân thượng, cũng là bản lãnh. Nói xong, đá hắn một chân, cút nhanh lên vào cửa. Không lâu sau, liền nghe được người gác cổng tới nói, Lâm Lập Hạ chính mình đỡ tường đi. Sở Vân Lê từ đầu tới đuôi liền không muốn giúp qua việc khó của hắn, như vậy người như địa bình thường, vô luận là ai, chỉ cần hơi chút theo ai trên người được đến một chút ngon ngọt liền sẽ dính trụ không thả, cho đến hút khô. Tựa như là kia vị lao đại phu, thế mà vừa thu lại lưu chính là nửa tháng, Lâm Lập Hạ ra mặt đúng là dày, cũng không biết hắn là thế nào không biết xấu hổ cùng những hài tử kia giành ăn. Một tháng sau, thi hương viết bảng, Lý Thiều An quả nhiên bảng thượng nổi danh, vẫn là giải nguyên, trong lúc nhất thời, tới cửa bái phỏng nhiều người đứng lên, còn có rất nhiều tiệc trà xã giao, nhưng đều bị hắn từng cái cự tuyệt, lại rất nhanh liền mang theo thê tử rời đi Nguyên Thành, về tới Lâm Thành. Trước khi đi, Sở Vân Lê xử lý tốt lao đại phu chuyện. Thời gian qua đi hơn nửa năm lần nữa trở lại phủ bên trong, Lý Phủ tựa hồ không thay đổi, lại tựa hồ thay đổi, hiện nay trưởng quản hậu viện tiếp đãi các nhà phu nhân chính là Tô Di Nương. Hai người bọn họ về đến nhà không lâu về sau, nàng cũng làm người ta đưa tới rất nhiều thứ. Sở Vân Lê chính tại chỉ huy người phía dưới an trí, nàng còn tự thân đến rồi. Nàng bây giờ, một thân chính hồng quần áo, thiếu đi mấy phần xinh đẹp, nhiều hơn mấy phần lăng lệ, mang theo nha hoàn bà tử, vào cửa sau cười nói, các ngươi nên trước tiên gửi thư nói cho ta một tiếng, ta để cho người cho các ngươi quét dọn, chờ thu thập xong các ngươi mới đến nhà, thật tốt. Hiện tại QNZ rất tốt. Sở Vân Lê cười cười, làm phiền Tô phu nhân phí tâm. Nghe được xưng hô này, Tô Di Nương mặt bên trên tươi cười liếm hạ, lại rất nhanh khôi phục, các ngươi khi nào lên đường lại nói, cái nhà này bên trong hết thảy tất cả đều là các ngươi, ta sẽ giúp các ngươi xem trọng cái nhà này. Sở Vân Lê hai người đều không có nhận lời này, Tô Ngọc nhướng mày, các ngươi không tin ta. Y Tan, trên đời này, ngươi là ta thân nhân duy nhất. Ta không vì ngươi tốt, còn có thể vì ai. Lý Thiếu An dương mắt nhìn nàng, một đường buôn ba, có chút mệt nhọc, chúng ta nghĩ muốn ngủ lại. Tô Ngọc có chút không cam tâm, cắn môi rời đi. Đợi đến cửa lần nữa đóng lại, Sở Vân Lê cười thấp giọng hỏi, ngươi cũng không sợ nàng thương tâm, ngươi thật cho là nàng là ta di mẫu. Lý Thiếu An lôi kéo nàng vào bên trong gian rửa mặt, tạm thời làm nàng là ta di mẫu ruột được rồi, nhìn bộ dáng của nàng, nhiều nhất hơn 20 tuổi, mà ta nương, như thế nào cũng phải hơn 30, trên lệch 10 tuổi tỉ muội. Cảm tình có thế có bao nhiêu tốt. Tác giả có lời muốn nói hơn 9 giờ đêm một chút, một trường thứ 5 ngàn ở chữ.